Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2191, chương 2191, tốt lắm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bị bệnh sau cuộc sống không tốt. Qua, A Vũ đã tốt thời gian dài không có ra khỏi cửa phòng. Có thể là bởi vì bệnh này có lây tình huống. Cho nên hắn ra cửa, rất dễ dàng cũng sẽ bị người dùng khác biệt ánh mắt đối đãi. Đối với loại chuyện này, hắn cũng có thể hiểu, dẫu sao mình bây giờ chính là một bệnh nguyên thể à. Tùy tiện cũng có thể lây cho người khác, như thế, ai không lo lắng sợ. Đối với đối nhân xử thế những thứ này, hắn là sớm nhìn thấu, cho nên ngược lại cũng không làm sao để ý. Hắn chẳng qua là lo lắng, mình bệnh có thể được không? Ngày này, hắn ở trong phòng tính toán mình làm ăn sổ sách. Hắn theo bản năng đưa tay đi lấy tờ giấy. Bị bệnh sau đó, nước mũi nhiều lợi hại, cho nên tờ giấy cái gì là không rời tay. Bất quá hắn đem tờ giấy như thế lấy tới sau đó, bỏ vào trên lỗ mũi, vừa muốn đem nước mũi cho lấy ra. Lại đột nhiên phát hiện trong lỗ mũi không có gì cả. Trừ cái này ra, hắn cổ họng vậy không đau. Hắn đột nhiên ý thức được, mình bệnh có thể tốt lắm. Hắn vội vàng nhảy cỡn lên kiểm tra mình thân thể. Thật giống như không có tật bệnh gì. Liền tốt như vậy, hắn có chút không dám tin tưởng. Lúc này mới mấy ngày thời gian à. Liền tốt như vậy, đây không khỏi vậy thật không tưởng tượng nổi chứ. Bất quá nghĩ đến Tần Thiên bản lãnh, hắn lại cảm thấy đây vốn chính là bình thường à. Có Tần Thiên như vậy thần y ở đây, tật bệnh gì cần phải lo lắng. Hắn đột nhiên tâm tình thật tốt, không nhịn được liền muốn đi ra ngoài vòng vo một chút. Mấy ngày nay im lìm ở trong phòng, cuộc sống không tốt qua à. Hắn ra khách sạn, đi tới trên đường, lúc này đầu đường cuối hẻm lại cũng đều từ từ náo nhiệt lên. Trước tật bệnh mây đen tựa như đã bị quét một cái sạch. A Vũ lúc này mới tính là rốt cuộc rõ ràng được. Lương Châu thành bệnh đã lấy được khống chế. Hơn nữa rất nhiều người đều đã bắt đầu từ từ chuyển biến tốt. Mọi người đối với cái này tật bệnh đã lại nữa sợ hãi. Cái này có gì tốt sợ hãi đâu. Lương Châu Thành lại đem từ từ khôi phục phồn hoa của ngày xưa và náo nhiệt à. Loại cảm giác này rất tốt. Không nói ra được tốt. Lương Châu Thành tình huống lấy được giải quyết. Mà Thành Trường An bên này lại là một loại khác tình huống. Thành Trường An là đại đường đô thành. Là kinh tế nhất, là sum xuê địa phương. Lui tới thương nhân rất nhiều. Mà những thương nhân này lại từ bốn phương tám hướng tới. Thậm chí có rất nhiều thương nhân đều là từ con đường tơ lụa lên đi qua. Ở như vậy dưới tình huống, Thành Trường An có thể nói là nhân khẩu hết sức dày đặc một chỗ. Như vậy những thứ khác một vài chỗ nếu như có tình huống, Thành Trường An bên này trên căn bản cũng sẽ có. Ngay tại Lương Châu Thành bên này xảy ra lưu hành cảm mạo thời điểm, Thành Trường An bên này đông tây hai thành một ít thương nhân vậy bắt đầu bị bệnh đứng lên. Mà đang ở những người này bị bệnh sau đó, cái tình huống này ngay tức thì ở toàn bộ Thành Trường An lan tràn ra. Lập tức tất cả Thành Trường An y quán đều có điểm đầy ắp cả người đứng lên. Tình huống rất nghiêm trọng. Thánh thượng, thánh thượng. Một người cung nhân vội vàng chạy vào. Lý Thế Dân ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, thấy cái này sau đó, trong mắt hơi chăm chú, hỏi, chuyện gì như vậy hốt hoảng? Thánh thượng, trưởng tôn đại nhân cầu gặp, nói có chuyện gấp, à, để cho hắn đi vào. Trưởng tôn Vô Kỵ vội vàng chạy vào. Thánh thượng, xảy ra chuyện lớn à? Lý Thế Dân nghe nói như vậy từ trưởng tôn Vô Kỵ trong miệng nói ra, cũng không khỏi được khẩn trương lo lắng. Có thể làm cho trưởng tôn Vô Kỵ cảm thấy là đại sự. Vậy nhất định là việc lớn à? Phụ Kỳ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ôn dịch tới à? Cái gì? Ôn dịch, từ cổ chí kim, ôn dịch nhất là làm người ta sợ à. Ôn dịch vật này là có thể giết người tại vô hình. Hơn nữa một giết chính là đại quy mô sát hại. Loài người ở ôn dịch trước mặt, thật là không có nhiều ít năng lực chống đỡ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có ôn dịch bùng nổ? Đây rốt cuộc là như thế nào ôn dịch? Nhưng có người chết, Lý Thế Dân vậy bắt đầu lo lắng. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, cái này ôn dịch đến trước mắt mới ngưng, vẫn chưa có người nào chết. Bọn họ biểu hiện triệu chứng là choáng váng đầu, cổ họng sưng đau, còn nữa chính là cái mũi cửa ải, chảy nước mũi cùng một ít triệu chứng. Những thứ này triệu chứng để cho người rất khó chịu, nhất là đòi mạng, là hắn có tính lây à. Chỉ cần theo người ngã bệnh tiếp xúc qua, rất nhanh sẽ bị lây đến. Ở bọn họ những người này trong quan niệm, ôn dịch đó là có thể lây tật bệnh. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, trong lòng đã nguội một lớn một khúc. Có thể lây, đó chính là ôn dịch à. Để cho đại đường y quán người mau sớm nghĩ ra biện pháp chữa trị cái này ôn dịch. Còn nữa, đem nơi có người ngã bệnh cũng cho cô lập ra, tránh ôn dịch khuếch tán ra. Lý Thế Dân làm ra một phen an bài. Bọn họ đối mặt ôn dịch cũng không thật tay chân luống cuống. Bọn họ vẫn có một ít các biện pháp đề phòng, mà có những thứ này các biện pháp đề phòng, muốn đến cũng có thể khống chế một chút ôn dịch lan truyền đi. Đại đường y quán nơi này, danh y rất nhiều à, có lẽ bọn họ có biện pháp trị liệu vậy nói không chừng. Lý Thế Dân như vậy an bài xong, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không dám chậm trễ, vội vàng lĩnh mệnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ rời đi. Lý Thế Dân ở ngự thư phòng nơi này nhưng là làm sao cũng ngồi không yên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy chứ? Hắn rất phiền não. Hắn biết, Thành Trường An chỉ sợ là muốn phát sinh một ít hoảng loạn chứ. Mà đây chút hốt hoảng sẽ để cho ổn định Thành Trường An thay đổi rất yếu ớt, rất không chịu nổi. Hắn biết, mình phải chấn định lại. Hắn không thể hoảng. Hắn nếu như luống cuống, hậu quả có thể liền sẽ thành hết sức nghiêm trọng. Thành Trường An bên này, cũng là năm mới vừa qua khỏi. Thời tiết giá rét lành lạnh, đầu đường cuối hẻm, người người sợ hãi, trên căn bản không có người nào tiếp xúc nữa. Mà vào lúc này, mọi người đột nhiên có chút nhớ tới Tần Thiên tới. Nếu như Tần Thiên ở chỗ này, bọn họ nhất định không cần như thế lo lắng sao? Bọn họ rất nhiều người bây giờ cũng còn nhớ năm đó Tần Thiên là như thế nào giúp bọn họ chữa hết bệnh đậu mùa. Khi đó tình huống có thể so với bây giờ muốn nghiêm nghị nhiều. Nhưng có Tần Thiên ở đây, bệnh đậu mùa thì như thế nào? Nên giải quyết vẫn là phải giải quyết. Đáng tiếc, bây giờ Tần Thiên ở Lương Châu Thành à. Bọn họ không thể nào ngàn dặm xa xôi chạy đi Tây Lương. Càng ngày càng nhiều người bị cô lập đứng lên. Mặc dù có bác sĩ cho bọn họ cho thuốc, nhưng bọn họ bệnh tình cũng không thấy tốt hơn. Mà ngay tại lúc này, Lương Châu Thành cẩm y vệ chỗ tin tức rốt cuộc đưa tới. Thánh thượng, Lương Châu Thành có tin tức truyền tới. Lý Thế Dân tâm tình phiền não, ngược lại không phải là rất muốn nghe Lương Châu Thành tin tức. Bất quá Viên Lâu đích thân đến, chắc hẳn Lương Châu Thành chuyện bên kia cũng không nhỏ. Hắn hỏi, Lương Châu Thành có truyền đến tin tức gì không? Lương Châu Thành xảy ra lưu hành tính cảm mạo, rất nhiều người đều bị nhiễm đến. Bọn họ triệu chứng choáng váng đầu, cổ họng sưng đau. Lưu hành tính cảm mạo triệu chứng theo bọn họ Thành Trường An ôn dịch là giống nhau. Lý Thế Dân sững sốt một chút. Lúc này Viên Lâu vẫn còn tiếp tục vừa nói, Lương Châu Thành cẩm y vệ muốn mời Kỳ Thánh Thượng. Hôm nay loại chuyện này, bọn họ nên làm thế nào cho phải? Nói xong, Viên Lâu ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.